Nhân Nhân, cho dù bố phải ăn xin, cũng không muốn bán con gái. Con ở cùng với loại đàn ông đó, sẽ có hạnh phúc gì chứ? Người nhà cậu ta có thể chấp nhận con sao? Bọn họ sẽ coi con như thế nào? Nói con Phượng Hoàng bay trên ngọn cây, hay chỉ là chim sẻ tham lam gia sản nhà cậu ta? Nhân Nhân, tỉnh lại đi, bố, chỉ là cần xỉ là thích anh ấy không phải muốn gả cho anh ấy. Mỹ Nhân nhắm mắt lại, rốt cuộc nước mắt cố nén đã rơi xuống. Lời nói này nghe vào trong tai của Lương Duy Nặc đang đứng cạnh cửa. Thực sự là hạnh phúc, lại rung động, cô thừa nhận với người bố đang nổi giận đùng đùng của mình cô thích anh. Con nói không có ý muốn gả cho anh, ai, anh thực muốn xách cô lên đánh cho một trận, gả cho anh đáng sợ vậy sao? Con phải làm bố tức chết mới cam lòng sao? Bố, bác trai, Lương Duy Nặc đi tới. Cầm lấy điện thoại, cắt đứt cuộc nói chuyện. Tưởng Vĩ Nhân giật mình. Cô hoàn toàn không biết Lương Duy Nặc đi vào lúc nào. Giật mình khiến cô ngay cả phản ứng cũng không có. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lương Duy Nặc cầm ống nghe. Nói chuyện với bố mình. Cậu là ai? Cháu là Lương Duy Nặc. Bác trai, cháu thật sự thành tâm xin bác cả Vĩ Nhân cho cháu. Cháu sẽ yêu thương cô ấy thật tốt. Cho cô ấy hạnh phúc. Cậu gặp quỷ mới có thể cho con gái bảo bối của tôi hạnh phúc. Ông Tưởng ở đầu bên kia giống to. Cháu có thể, cậu dựa vào cái gì mà mạnh miệng, dựa vào cháu thực tâm yêu cô ấy. Lương Duy Nặc nói chuyện với ông Tưởng, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú Thưởng Vĩ Nhân đang ngồi yên lặng trên ghế làm việc. Nhìn cô kinh ngạc mở lớn hai mắt, hình như là bị chữ yêu của anh dọa sợ. Lương Duy Nặc cười cười. Sờ đầu cô dịu dàng, tiếp tục nói chuyện điện thoại, yêu là tùy tiện nói ra một chút là được à, không có năng lực hành động. Yêu thì tính là gì? Ông Tưởng hét lên điên cuồng, bác trai hy vọng cháu có hành động gì? Cậu ông Tưởng tức giận đến mức trong phút chốc không biết nên nói gì. Cái khẩu khí chắc chắn của tên tiểu tử này thật muốn tức chết ông. Tôi không cho phép cậu lấy tiền ra ngoài giúp chúng tôi trả nợ. Tôi không muốn con gái của tôi bị coi thường. Lương Duy Nặc cười ra tiếng. Cuối cùng cũng biết sự quật cường và khí khái của Thưởng Vĩ Nhân di truyền từ người nào. Cậu cười cái gì? Ông Tưởng nghe tiếng cười của anh. Tức giận hơn, cuối cùng cháu cũng biết rõ sự quả quyết của Vĩ Nhân di truyền từ người nào. Quả nhiên Vĩ Nhân là con gái bác. Thực ra không cần bác yêu cầu. Vốn dĩ Vĩ Nhân cũng không nhận sự giúp đỡ của cháu. Mặc dù cháu rất muốn giúp cô ấy, biết con gái không làm mình thất vọng, thoáng cái ông Tưởng tắt lửa giận, cậu thực sự muốn lấy con gái tôi? Ông Tưởng lại hỏi, con gái mình cũng đã ở chung cùng người ta, mà tiểu tử này còn nói yêu, còn nói muốn kết hôn, thì thực ông không có lập trường gì để phản đối. Cách chương.